Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Áo bào đen. Là ai? Không chỉ là kia kẻ cướp bóc thủ lĩnh, Tự Liền trong giao chiến song phương cũng nháy mắt đem ánh mắt hướng về Âm Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc vải thô quần áo người trẻ tuổi, hai tay ôm tại trước ngực, đứng ở một cây đại thụ trên cành cây, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xuống mọi người. Là hắn. Bea nháy mắt nhận ra người đàn ông trẻ tuổi này là ai. Chính là cùng bọn hắn tại White Flower tiểu trấn cùng ở tại một nhà lữ điếm, đồng thời tại cùng một ngày rời đi người trẻ tuổi kia. Hắn là Hangman. Bea trong lòng run lên, nguyên bản đều tuyệt vọng nội tâm, nháy mắt lại dấy lên hy vọng. Mình trước đó đã cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này thâm bất khả trắc, lại không nghĩ rằng hắn là cái lấy chính nghĩa làm chuẩn tắc Hangman. Người kia là ai? Hắn là cái gì thời điểm tới gần? Kẻ cướp bóc thủ lĩnh là một trung cấp đại kỵ sĩ, nhưng là tại vừa rồi Willy tới gần nơi này thời điểm, hắn lại không có chút nào cảm ứng. Cái này khiến có loại tim đập nhanh cảm giác. Hangman các hạ, chúng ta nguyện ý lập tức thu tay lại, cũng xin ngài không cần cùng chúng ta sinh ra xung đột. Kia kẻ cướp bóc thủ lĩnh nháy mắt nhận rõ hiện thực, hắn bản năng cảm thấy nhóm người mình không phải trước mắt cái này tuổi trẻ Hangman đối thủ. Thật có lỗi. Hangman không cách nào nhìn xem tội ác người biến mất tại mí mắt của mình dưới đáy. Willy thuận miệng đáp lại một câu. Ngay sau đó, Willy trong mắt hiện ra một vòng kim quang nhàn nhạt. Sau đó, Willy bên người khu vực nháy mắt bị ngưng trệ. Chính nghĩa chi nhãn, chuyên thuộc về Hangman thế. Sáu khắc cấp bậc Hangman. Kẻ cướp bóc thủ lĩnh lập tức trái tim co lại. Còn chưa kịp sợ hãi, hắn liền chính cảm giác ý thức vẫn là hỗn loạn, không ngừng có mặt trái tràng cảnh xuất hiện tại trong đầu của mình. Không chỉ là hắn, dưới tay hắn cái khác kẻ cướp bóc nhóm nội tâm cũng tại nhẫn thụ lấy tâm tình tiêu cực khảo vấn cùng dày vò. Vậy mà là sáu khắc Hangman. Bea cùng Kana cũng không có bị Willy thế khống chế lại. Nhìn xem trước đó sắp lấy đi tính mạng của bọn họ kẻ cướp bóc nhóm nháy mắt mất đi sức chiến đấu, vặn vẹo lên khuôn mặt co quắp thân thể, trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hangman thế. Hangman quả nhiên là tội ác người thiên địch. Bea trong lòng thầm nghĩ. Vụt vụt vụt, một cái chớp mắt nhà, mấy đạo chính nghĩa chi lực hóa thành kim quang hiện lên. Mấy tên kẻ cướp bóc yết hầu vỡ vụn, thi thể ngã xuống đất. Mấy bốn khắc cùng năm khắc cấp bậc cường giả cứ như vậy đã mất đi sinh mệnh. Các hạ, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta tính mệnh. Kẻ cướp bóc nhóm bị giải quyết hết về sau, Bea nháy mắt đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn trên cây Willy. Ngay tại vừa rồi, người đàn ông trẻ tuổi này căn bản không có động thủ, trực tiếp liền giải quyết bọn gia hỏa này. Loại này thực lực tại để Bea khiếp sợ, đồng thời còn cảm giác được sợ hãi. Trong gia tộc cao cấp đại kỵ sĩ nhóm mặc dù cũng có được mình thế, nhưng là căn bản là không có cách ngăn chặn nhiều người như vậy, đồng thời còn áp chế triệt để như vậy. Cảm tạ ngài, các hạ. Kana thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo nói lời cảm tạ. Lạch cạch. Willy trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, khoát tay áo, thuận tay mà làm. Đây là Hangman sứ mệnh. Willy đang nói lời này thời điểm không có một tia đỏ mặt. Trên thực tế, lần này Willy từ trước tới nay lần thứ nhất không mang mục đích trừng phạt tội ác người. Mà lại, chúng ta trước đó còn gặp mặt qua, cũng không tính là hoàn toàn người xa lạ. Willy lại bổ sung một câu. Bất kể như thế nào, ân tình của ngài, chúng ta đều nhớ kỹ. Bea trong giọng nói mang theo chân thành. Ta gọi Bea, hắn gọi Kana, chúng ta đến từ Á Nỗ hành tinh, đi vào nơi này là vì tiến vào di tích. Willy thấy thế, cũng đáp lại một câu, chỉ là cái người qua đường. Nghĩ đến Lianca đại hành, nhưng là hiện tại di tích xuất hiện, ta tựa hồ không có cách nào trực tiếp qua sông. Bea nghe nói Willy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Willy cùng bọn hắn ôm lấy mục đích giống nhau. Cũng là vì tiến vào di tích tìm kiếm bảo vật. Các hạ nếu như bây giờ muốn tiến vào Lianca đại hành tỉnh cảnh nội, chỉ có thể đường vòng. Một bên Kana nói, vừa rồi Willy đã đem hắn triệt để kinh hãi. Vốn là dự định đường vòng, bất quá suy nghĩ một chút, đã di tích xuất hiện, vẫn là phải kiến thức một chút. Willy nhìn về phía hai người, dù sao di tích rất ít, chỉ có một phiến khu vực. Xuất hiện thời điểm đại bộ phận đều là phân tán khu vực. Những cái kia đóng giữ đám binh sĩ không có khả năng đem tất cả phân tán khu vực đều chiếm cứ. Xuống tới, cũng phải tiến vào di tích bên trong a. Bea nghe nói Willy, trong lòng đột nhiên động một cái. Willy các hạ, không bằng chúng ta dắt tay cùng một chỗ tìm kiếm di tích khu vực, sau đó đi vào tìm kiếm. Bea nói xong, tính cả Kana cùng một chỗ, dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Willy. Cùng mạnh mẽ như vậy tồn tại cùng một chỗ, cũng không cần lo lắng sinh mệnh an nguy, mà lại đối phương vẫn là cái hangman. Tâm hắn tồn chính nghĩa, cũng không cần đối với hắn tận lực phòng bị. Cùng một chỗ a, Willy quyền hành một chút, không có lập tức làm ra đáp lại. Willy các hạ, ta là di tích nghiên cứu cuồng nhiệt kẻ yêu thích, cũng từng tiến vào cái khác cỡ nhỏ di tích bên trong, cho nên có nhất định thăm dò kinh nghiệm. Có lẽ tiến vào di tích về sau, ta có thể giúp ngài tìm kiếm được ngài cần đồ vật. Bea thấy Willy còn tại suy tư, liền trực tiếp mở miệng nói ra, chính chứng minh giá trị. Dạng này à, Willy ngừng lại một chút. Vậy thì tốt, đã dạng này, vậy liền kết bạn mà đi đi. Tiến vào di tích bên trong có cái dẫn đường, tựa hồ cũng là chuyện không tồi. Dù sao mình trước đó cũng không có tiến vào trong di tích kinh nghiệm. Bất quá ta muốn sớm nói rõ ràng một việc, Willy bổ sung nói ra, nếu như tìm kiếm được di tích khu vực về sau, tiến vào bên trong gặp đến không thể đối kháng nguy hiểm, ta dẫn đầu chọn tự vệ, nếu như bảo đảm mình an toàn, mới có thể cho các ngươi phụ một tay. Không có vấn đề, đây là hẳn là. Bea căn bản không do dự, liền làm ra đáp lại. Vậy thì tốt, đã dạng này, các ngươi vơ vét một chút bọn hắn trên người đồ vật, chúng ta tiếp tục hành động. Willy nói xong, sau đó thổi một tiếng cũng không chói tai nhưng lại mười phần kéo dài huýt sáo. Rất nhanh, gầy gò chiến mã liền từ đằng xa đạp trên móng ngựa chạy tới. Ước chừng qua 10 phút, Willy các hạ đã thu thập xong, Bea cùng Kana cũng vơ vét một chút mới ma dược, cũng coi là bổ sung trước đó hao tổn. Đã dạng này, vậy liền lên đường đi. Willy cưỡi trên gầy gò chiến mã. Mi sần đại dòng sông phụ cận đã có một chút cỡ nhỏ di tích phân tán khu vực hiện thế, nhưng là chủ khu vực cùng càng nhiều cỡ nhỏ phân tán khu vực còn không có bị khai quật, cho nên bọn hắn còn cần bốn phía dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm tới khu vực khác cửa vào. Cứ như vậy, mấy người cùng nhau kết bạn hành động. Cùng lúc đó, mi dần đại dòng sông phụ cận rừng rậm cái nào đó biên giới, một người mặc áo bào đen, toàn thân giấu ở trường bào bên trong khô gầy thân ảnh đứng vững bước chân. Di tích, đây là ta gặp gỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?